Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, quỳ lạy không phải ta truyền thống. Cái kia là có ý gì? Lâm Phi Phàm cùng trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Người đây đáp ứng nên hỏi một chút bản địa thổ dân. Hỏi bọn họ một chút đều dùng linh khí làm cái gì? Tiểu Tinh nghịch nhìn xem Trác Văn nói. Linh khí, Trác Văn sững sờ, linh khí đối chúng ta mà nói liền mang ý nghĩa tuổi thọ cùng khỏe mạnh. Không có, Lâm Phi Phàm còn đang chờ đợi càng thêm trương hơn lại chiều sâu đáp án. Không có nha, chúng ta tinh cầu linh khí không có địa cầu như vậy phong phú. Linh khí tổng số đã sớm bị hao hết, chỉ là dùng để duy trì khỏe mạnh cũng chỉ là miễn cưỡng đủ mà thôi. Trác Văn nói. Vậy các ngươi chữa bệnh vệ sinh hệ thống dùng tới làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Trác Văn cười. Tinh cầu của chúng ta không có địa cầu loại kia chữa bệnh vệ sinh hệ thống. Bởi vì tại linh khí trợ giúp phía dưới. Cho dù là nghèo nhất người cũng cơ hồ không có sinh bệnh thuyết pháp này. Chúng ta rất ít thụ thương. Coi như bị chí mạng thương hại cũng có thể rất nhanh khôi phục. Toàn bộ vũ trụ đều như vậy sao? Lâm Phi Phàm không hiểu. Đúng vậy, ước chừng đều là giống nhau. Tiểu Tinh nghịch nói, ta vẫn luôn nói qua. Địa cầu sinh vật tính đa dạng tại toàn bộ trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy. Nhất là vi sinh vật xuất hiện. Theo lịch sử đến nay, chút ít này sinh vật vẫn luôn tại thông qua đặc biệt cách thức khác sàng chọn sinh mệnh. Chỉ để lại cường tráng nhất người. Tới hiện đại. Dược vật cũng gen công trình nghiên cứu càng là thay thế linh khí. Thành làm sinh mệnh khoa học dùng để kéo dài sinh mệnh một vòng. Toàn bộ trong vũ trụ, ngoại trừ địa cầu, cơ hồ không có đem linh khí như thế tiêu xài. Thần bí địa cầu, càng là thăm dò, thì càng huyền bí. Lâm Phi Phàm thậm chí hoài nghi, năm đó địa tâm luận có phải hay không là chính xác. Ta nghĩ... Người dù cho hiện tại nói cho ta biết địa cầu liền là vũ trụ nổ lớn hiếm thấy điểm. Ta cũng sẽ không thấy kinh ngạc. Lâm Phi Phàm nói. Hả? Đây cũng không phải. Địa cầu mặc dù đặc biệt. Nhưng còn không có đặc biệt đến nước này. Tiểu Tinh nghịch nói. Trên không trung vượt qua thời gian 3 tiếng. Chiếc này phản trọng lực máy phi hành ngừng đến Hoàng Cung trên bãi đáp máy bay. Phụ trách nghênh tiếp quan viên đã chờ từ sớm ở hiện trường. Thấy Lâm Phi Phàm đi xuống máy bay, vị kia quan viên cười tốc độ cao tiến lên đón. Lâm Phi Phàm tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, hết sức vinh hạnh. Ta là Hoàng đế bệ hạ Khâm Điểm ngoại giao đại sứ. Ta gọi Thôi Khải, ta xin đại biểu Hoàng đế bệ hạ, chân thành chào mừng ngài đến. Thôi Khải trên mặt vô cùng xúc động, Lâm Phi Phàm không nghĩ tới chính mình lại còn có thể nhận hoan nghênh. Hắn coi là không lay động mặt thối cũng không tệ rồi. Mà ở một bên Trác Văn thì càng cao hứng hơn. Bởi vì hết sức vừa mới nàng lấy được ký tên vậy mà đến từ chân chính Lâm Phi Phàm. Đây chính là vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa. Cảm tạ ngài cùng Hoàng đế bệ hạ hoan nghênh. Lần này chúng ta chỉ là cho chúng ta cơ quan du lịch khai phá du lịch tiến đường mà đến. Nguyên bản không có ý định kinh động bất luận người nào. Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy, chúng ta lý giải, bất quá Hoàng đế bệ hạ nghe nói ngài đến, dù như thế nào đều hy vọng cùng ngài một lần, còn hy vọng ngài trong trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm vội vàng khoát khoát tay, ngài thật sự là quá khách khí, thân là Hoàng đế mới chính thức là trong lúc cấp bách bớt thời gian đến, có thể nhận được Hoàng đế để mắt. Chúng ta cũng hết sức vinh hạnh, còn mời dẫn đường đi. Thôi Khải biểu lộ vui sướng. Bất quá Lâm Phi Phàm lại chú ý tới chung quanh những hộ vệ kia các chiến sĩ lại cũng không là mỗi. Người đều hoan nghênh Lâm Phi Phàm bọn hắn đến. Một chút tầm mắt của người mang theo địch ý. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm cũng chưa đem những cái kia địch ý để ở trong lòng. Mặc dù ngươi có địch ý, nhưng ta dù sao cũng là khách nhân. Người cũng không thể đối ta một người khách nhân động thủ đi. Uy, vị này gà mờ tiên sinh. Ta dù sao cũng là một cái hoàng đế. Mà lại luận giang hồ địa vị. có thể cao hơn bọn họ không ít. Làm sao lại không có gặp ngươi đối ta tôn kính như vậy? Tiểu Tinh nghịch thấp giọng nói. Các ngươi không giống nhau. Lâm Phi Phàm nói. Có cái gì không giống nhau? Tiểu Tinh nghịch liếc mắt xem Lâm Phi Phàm. Nếu như vị hoàng đế này vừa ra đời liền gọi ta ba ba, ta khẳng định cũng sẽ ít điểm khách sáo. Lâm Phi Phàm cười nói. Tiểu Lệ tỷ, ngươi xem một chút nhà ngươi gà mờ. Hắn chiếm ta tiện nghi. Tiểu Tinh nghịch tức giận nói ra. Hắn lại không có nói sai. Lúc trước ngươi chẳng những gọi cha của hắn, còn tiểu tại trên cổ của hắn. Hắn còn giúp ngươi thay tã, còn đập qua ngươi cái mông nhỏ trứng. Chấm ngoặc kép. Tiểu Lệ tỷ, ngươi muốn tuyệt giao ta cứ việc nói thẳng, không cần như thế uyển chuyển. Hai người các ngươi không phải liền là gần nhất xác định quan hệ sao? Đến mức như thế ân ái sao? Năm đó hai ta như keo như sơn thời điểm, tạo thành nhà ngươi gà mờ phần tử kết cấu còn không có hình thành đâu. Tiểu Tinh nghịch toàn bộ gương mặt đỏ bừng. Hắc hắc, ngươi bình tĩnh, chủ yếu là đại gia tương đối quen. Ngươi cho ta một loại từ nhỏ đã nhận biết hảo bằng hữu cảm giác. Ta người này không lớn không nhỏ quen thuộc, nhưng mà người ta hoàng đế ta lại không biết. Bảo trì một chút tôn kính cũng là nên. Lâm Phi Phàm nói. Hừ, này còn tạm được. Đầu tiên nói trước, ngươi cùng Tiểu Lệ tỷ quan hệ ta mặc dù không có phản đối, cũng không có nghĩa là ta thừa nhận ngươi. Tại Tiểu Lệ tỷ nơi này, ta mới là đại phong. Ngươi chỉ có thể làm thiếp. Tiểu Tinh nghịch nói. Vâng vâng vâng, ngài lớn, đều nghe ngài. Lâm Phi Phàm nói. Đối với loại sự tình này hắn căn bản lười nhác tranh. Nghe lời, này còn tạm được. Tiểu Tinh nghịch vừa lòng thỏa ý. Trời tuyển hoàng cung cực điểm xa hoa. Nơi này mỗi bình phương centimet nước sơn bên trong đều tràn đầy lịch sử sâu xa. Làm việc bên ngoài quan viên, Thôi Khải một đường cho Lâm Phi Phàm giảng giải này tòa hoàng cung quá khứ huy hoàng. Năm đó thiên tuyển tộc thăm dò qua tất cả khả năng chế độ, sau cùng làm chỉnh cái hành tinh thống nhất về sau, lại lựa chọn đế chế. Bởi vì này loại chế độ hiệu suất vô cùng cao. Cho đến ngày nay, đế chế đã trải qua mấy lần cải cách, đã gần như hoàn mỹ, ít nhất đối với Thôi Khải tới nói là như thế. Đi tới hoàng đế văn phòng không có bất kỳ cái gì tự động máy móc. Chỉ có thể thông qua đi bộ phương thức. Mọi người tại lớn như vậy trong hoàng cung đi hơn nửa giờ thời gian. Rốt cục đi tới hoàng đế cửa phòng làm việc. Thôi Khải đi vào trước cửa. Gõ cửa. Bệ hạ. Lâm Phi Phàm tiên sinh đến. Mời đến. Bên trong truyền đến thanh âm. Thôi Khải đẩy ra. Hoàng đế trong văn phòng. Tại hoàng đế cùng một đám đại thần nhìn chăm chú phía dưới. Trong ngực ôm mèo Lâm Phi Phàm cùng Tiểu Tinh nghịch đi vào văn phòng. Đáng thương Trác Văn, bởi vì đẳng cấp không đủ, cho nên nàng thậm chí không có cho phép cách lái phi hành khí. Trời tuyển hoàng đế là một người trung niên, trẻ trung khỏe mạnh, nhìn qua tinh thần quắc thước. Lâm Phi Phàm mặc dù không phải nhận biết những đại thần này, thế nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong cũng có thể thấy được. Đối tại mình xuất hiện, phần lớn đại thần là cầm thái độ hoài nghi, thậm chí có minh xác chán ghét cảm xúc. Lâm tiên sinh, người tốt, hoàng đế vươn tay ra. Bệ hạ, chư vị đại thần, các ngươi tốt. Lâm Phi Phàm cùng hoàng đế nắm tay, đồng thời đối đám người gật gật đầu. Lâm Phi Phàm rõ ràng có khả năng thấy. Làm tay của mình ngữ hoàng đế tay cầm tại cùng một chỗ thời điểm, chung quanh không ít đại thần trên mặt biểu lộ đều hết sức đặc sắc. Mênh mông đại quốc, lễ nghi chi bang, gặp mặt hoàng đế cũng không quỳ lại sao? Một cái lão giả mở miệng, kẻ đến không thiện a. Nhưng Lâm Phi Phàm há lại đèn đã cạn dầu. Ngượng ngùng, ta là người Hán. Lâm Phi Phàm nói, người Hán lại như thế nào? Lão giả hỏi. Ta người Hán từ xưa đến nay liền không quỳ lạy chi truyền thống. Từ thủy hoàng đế đến nay quân thần đều ngồi mà nghị sự. Tống thiên tử đi ra ngoài. Bên đường bách tính chỉ cần chắp tay trước ngực. Thậm chí không cần khom người cúi đầu. Sao là quỳ lạy nói chuyện? Ta người Hán văn hóa. Chính là bình đẳng chi văn hóa. Người người sinh mà bình đẳng.